Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, nơi nào là hoài nghi, kia rõ ràng là không đáng tin cậy a. 7, tiến phòng, liền thấy trong phòng đang đứng hai người, nhất bạch nhất hắc áo choàng mặt đối mặt đứng, thường thường truyền đến khắc chế mà lại phẫn nộ thanh âm siêu, người có ý tứ gì? Nếu là thật sự có vấn đề nói. Vì sao phía trước không nói? Phía trước cũng không có ra như vậy sự. Cho nên ta tính toán là ở sự tình sau khi chấm dứt nói, vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây? Giờ, vẫn luôn đem việc này lượng ở nơi đó. Còn có cái gì ý nghĩa sao? Ngươi nhưng đừng quên ngươi đáp ứng quá bọn họ cái gì. Vừa mới vẫn là ôn nhuận như ngọc, mặc kệ lại như thế nào sinh khí đều ôn thanh ôn ngữ tam công. Giờ phút này lại nhịn không được cất cao âm điệu. Tát La, ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Tát La hơi hơi gật đầu. Này đó ta tự nhiên là biết đến. Nhưng là trước mắt ta thật sự không có cách nào tìm ra, nếu là tìm không ra tới. Sự tình cũng liền không có bất luận cái gì kết quả, Mã Thành nghe được mơ mơ màng màng. Theo bản năng đến cảm thấy đây là cái gì chuyện quan trọng. Nhưng là bọn họ há mồm ngậm miệng đều kia sự kiện. Cụ thể là chuyện gì lại không có nói rõ ràng, trực tiếp đánh gãy bọn họ đối thoại dù cho không lễ. Phép, nhưng tiếp tục ở chỗ này chờ cũng không phải biện pháp. Thời gian đã gần ngay trước mắt, làm không chuẩn trọng tố một cái muốn bao lâu. Nhiều chờ một lát chính là lãng phí sinh mệnh, hắn nhăn một khuôn mặt. Đi vào đi, cái kia. Các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Theo bản năng mà làm ra lãnh đạo bộ dáng. Hắn tầm mắt đảo qua hai người. Lại thấy bọn họ tất cả đều này đây một trương không vui khuôn mặt nhìn về phía chính mình. Chưa từng có chịu đựng quá như vậy phản ứng. Hắn sắc mặt theo sát đổi, ngươi tiến vào làm cái gì? Ta tuyên ngươi sao? Tam công lạnh giọng hỏi. Khuôn mặt so lúc trước còn muốn nghiêm túc. Cho ta đi ra ngoài. Tát La cũng là gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn mặt, không có trải qua tuyên liền tự tiện tiến vào. Ngươi có biết chính mình phạm vào cái gì sai? Nghe được lời này, Mã Thành mới bừng tỉnh mà phục hồi tinh thần lại, nhớ tới mục đích của chính mình. Vội vàng nói, xin lỗi, ta lại đây chỉ là có chút sự muốn thuyết minh. Tiến vào khi hai vị đang ở nói trọng sự, nhất thời thất lễ, chuyện gì? Tát La trầm giọng, nếu là có việc nói, không thể chờ chúng ta nói xong đi ra ngoài bàn lại. Ngươi tiến vào là có cái gì mục đích, cho ta từ thật đưa tới. Đồng thời, giấu ở trong điện binh lính đồng thời toát ra tới, vũ khí chiết lãnh quang chiếu đến hắn trên người, tựa hồ còn toát ra khí lạnh, Mã Thành nào dám không nói. Tát La khí chẳng quá mức cường đại, ép tới hắn mồ hôi lạnh ròng ròng. Bắp chân đều đánh lên run, ta chỉ là nghĩ đến thời gian cấp bách, lại lần nữa biểu diễn thời gian gần đây ở trước mắt. Nếu là đến kỳ còn tìm không đến tùy lộ khắc nói, sẽ khiến cho đại gia giận dữ, tưởng hỏi trước hỏi, nếu là muốn một lần nữa là một cái lời nói, yêu cầu bao lâu thời gian? Tát La vừa nghe, càng là khí, tùy lộ khắc trên đời tuyệt hoàn toàn không có nhị. Ngươi cư nhiên muốn ta một lần nữa làm. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vẫn là ngươi đánh trong lòng đối tùy lộ khắc khinh thường nhìn lại. Mã Thành cấp hoảng nói. Tự nhiên không phải. Trước hết nghe hắn nói, lúc này, tam công lại lần nữa mở miệng. Đánh gãy Tát La nói, Mã Thành thật cẩn thận mà để mắt nhìn Tát La liếc mắt một cái. Thấy hắn vẫn như cũ hắc sụ mặt. Nhưng là trên người khí chàng thu không ít, lúc này mới âm thầm mà hô khẩu khí. Nhưng nghĩ lại, trong lòng lại nhắc tới một cổ bất mãn tới thần khí cái gì. Ở tam công trước mặt, còn không phải muốn nhận túng. Hắn nói như thế nào cũng là một cái đại lãnh đạo. Ngày thường cáo mượn oai hùng quán, đột nhiên điều một thân phận, yêu cầu đối một cái hoàn toàn không quen biết người khom lưng uốn gối. Không chỉ có là này tâm lý chênh lệch đại, trong lòng càng là không cam lòng, chờ lát nữa có ngươi hảo làm. Mã Thành hư khụ hai tiếng, sống lưng chậm rãi nâng thẳng một ít, lại lần nữa biểu diễn thời gian. Tuyệt đối không thể kéo đến quá dài, mà nếu là thật sự tìm không thấy nói, đến lúc đó tất nhiên sẽ khiến cho giận dữ. Ta tưởng chính là một lần nữa là một cái, nếu là tìm được rồi còn hảo thuyết, nếu là tìm không thấy, còn có thể thế đi lên, nói. Hắn tầm mắt giả vờ vô tình mà đảo qua Tát La Mặt. Tùy lộ khắc thế gian vô nhị, nhưng chủ yếu vẫn là muốn bày ra cho đại gia xem mới được. Nếu là xem đều nhìn không tới, kia cũng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, nửa một lát không có thanh âm. Mã Thành nhìn về phía hai người, một bên trọng tố tùy lộ khác, một bên tìm kiếm tùy lộ khác, nếu là tìm được rồi, cái này coi như dự phòng, nếu là tìm không thấy, cái này còn có thể trên đỉnh đi, ta cảm thấy, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, vui đùa cái gì vậy? Tát La tức khắc bạo, chuyện này không có khả năng, ta sẽ không đồng ý, Tam Công, còn thỉnh cho chúng ta một ít thời gian. Ta nhất định có thể tìm được tùy lộ khác. Tam Công hơi hơi nheo lại con ngươi. Mày nhăn lại giãn ra trầm mặc nửa khắc. Hắn chậm rãi mở miệng. Vậy như vậy đi Tam Công. Tát La âm điệu chợt cất cao. Không được, tùy lộ khác nơi nào là có thể tùy tiện lại làm một cái. Nếu là cái dạng này lời nói, kia tùy lộ khác tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Tam Công lạnh mặt nhìn về phía Tát La. Không thể làm đại gia cùng nhau xem xét đến nó thần kỳ. Kia còn có cái gì ý nghĩa? Ngươi hay không muốn cãi lời mệnh lệnh của ta? Vẫn là ngươi có thể lấy ra tùy lộ khác. Khi nói chuyện, có lãnh bách khí chàng phát ra tới. Nháy mắt đem chỉnh điện tất cả đều bao bọc lấy, rõ ràng không có làm cái gì. Nhưng Mã Thành lại suýt nữa không thở nổi, Tát La thân thể run lên. Vội vàng quỳ xuống, ta lấy không ra. Nếu lấy không ra nói. Vậy không có gì lời nói hảo thuyết. Tát La hít sâu một hơi, dù cho hắn lại như thế nào không nghĩ. Lại làm một lần tùy lộ khác, nhưng là Tam Công ý tứ. Hiện tại hắn thị phi làm không thể, Tam Công ngồi trở lại vị trí thượng. Tản ra quanh thân gông cùm xiềng xích, ta hiện tại liền mệnh lệnh ngươi. Một lần nữa lại làm một cái tùy lộ khác. Ngày mai liền phải một lần nữa biểu diễn, nếu là đến lúc đó lấy không được tùy lộ khắc nói. Tùy lộ khắc ở nơi nào, người cũng đi nơi nào đi. Lời này ý tứ phi thường rõ ràng, trên người áp bách sốt cuộc cởi bỏ. Mã Thành thở vào một hơi, đưa đi một cái chúc hắn mạnh khỏe ánh mắt, sốt cuộc liền chết lệnh đều xuống dưới, Tát La trừ bỏ vâng. Theo. Không có mặt khác lựa chọn, cái trán mồ hôi lạnh rơi xuống. Tát La gắt gao nhìn chằm chằm sàn nhà, cắn răng, hảo theo sau đứng lên, hướng tới Mã Thành đi đến, đi theo ta đi, hắn ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt. Chỉ cần 20 tiếng đồng hồ, ta liền có thể làm ra tới, mới vừa rồi. Thế giới nhắc nhở là 22 tiếng đồng hồ, hiển nhiên. Bọn họ bây giờ còn có không ít thời gian, thậm chí có thể nói vẫn là có dư, Mã Thành trong lòng vui vẻ. Nghĩ lại nghĩ đến cái gì, lại vội vã hỏi, nhưng bởi vậy, sẽ không xuất hiện phế phẩm sao? Bình thường dưới tình huống, làm loại này khí cụ linh tinh đồ vật, đều sẽ xuất hiện chất lượng không hợp cách tình huống, nếu là một lần làm tương đối nhiều tình huống. Đều là tương đối bảo hiểm mơ siêu nhưng là sợ ở, chỉ làm một cái, thả dùng khi tương đối lâu, nếu là làm chuyện xấu. Liền hoàn toàn không dùng được, còn lãng phí thời gian, hơn nữa hiện tại bọn họ là ở dùng sinh mệnh cùng thời gian làm đấu tranh. Tự nhiên này đây nhất bảo hiểm phương pháp tới, ngươi tại hoài nghi ta. Nghe được lời này, Tát La ngữ khí lại theo sát nguy hiểm lên. Ta còn chưa từng có gặp được quá một lần, bị người khác hoài nghi năng lực, ngươi muốn thử xem, hoài nghi, Mã Thành nghĩ thầm, nơi nào là hoài nghi kia rõ ràng là không đáng tin cậy a. Nhà ai dám cùng bọn họ hợp tác, kia không phải chính mình cấp chính mình đào hố sao? Hắn sờ sờ cổ, hậm hực, đương nhiên không phải, Tát La đại nhân năng lực không cần hoài nghi. Tát La lúc này mới thu hồi như lưỡi dao bén nhọn mà đâm vào hắn cổ tầm mắt. hướng Tam Công Trì lễ sau, cùng Mã Thành cùng đi ra ngoài, thấy bọn họ là cùng nhau ra tới. Đại gia trong lòng cũng hiểu rõ, chúng ta đây nên làm như thế nào a? Tùy Lộ Khắc như thế nào làm? Trong đám người lập tức có người hỏi, Tát La nhìn hắn một cái, một bộ phận người tiếp tục tìm kiếm. Tùy Lộ Khắc, một bộ phận người tùy ta lại đây. Giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người là sửng sốt, Mã Thành thừa dịp cơ hội này. Đắc ý mà đem vừa mới đối thoại nội dung nói một lần, các ngươi yên tâm đi. Tùy Lộ Khắc nhất định sẽ làm được. Trong đám người chính nhỏ giọng nghị luận, nghe hắn nói xong, lập tức phản ứng lại đây. Kia hảo, ta đây muốn đi theo ngươi. Đúng đúng đúng, ta cũng muốn đi theo ngươi. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời phùng tán đồng nói, đem Mã Thành bọc đến kín mít, hắn vừa lòng mà nheo lại đôi mắt, không hai giây. Lại nghĩ đến cái gì? Vội vàng tìm Cố Nam Xuyên, Cố Thiếu, ngươi xem ta biện pháp này cũng đều tìm được rồi. Không bằng, bác Cố Nam Xuyên không có gì phản ứng. Tiếp tục cùng thiếu nữ nói chuyện phía mơ siêu Mã Thành, ngoặc kép. Suy, hắn trong lòng âm thầm trợn trắng mắt, quay đầu nhìn về phía nam nhân, kia đại lão, mới vừa rồi một đám người ở ầm ĩ chung, trong lúc vô tình rớt ra tới một cái tiểu khối Rubik. Nam nhân liền nhặt lên tới chơi, lúc này mới nghe được Mã Thành thanh âm, hắn lấy lại tinh thần, mờ mịt hỏi, phát sinh chuyện gì, Mã Thành, ngoặc kép, ân, kêu đại lão đừng rơi xuống đội. Cùng đại gia tiến phân xưởng, nam nhân, ta tùy tiện a, bất quá ta xem ta muội nhi, ta xem ta tuyệt thế đại soái ca. Mà cái này tuyệt thế đại soái ca, tự nhiên nói chính là Lê ca, Mã Thành đồng thời cùng Cố Nam Xuyên đồng thời đen mặt Mã Thành. Kia vị tiên sinh này, nói, hắn nhìn đến Lê ca trên đầu mang mặt nạ, ngẩn ra một chút, này mặt nạ, thực sự khủng bố chút, Lê ca. Bác, ta liền không đi vào, vậy ngươi ý tưởng là, Mã Thành phảng phất không nghe rõ, lực chú ý lập tức bị kéo trở về, hai mắt trừng đến cực đại, tưởng ở bên ngoài tiếp tục tìm Tùy Lộ Khắc, đây là ngu đi, lại làm một cái chân chính Tùy Lộ Khắc nói thời gian hoàn toàn cũng đủ. Hơn nữa tìm được còn khả năng cũng không phải thật sự Tùy Lộ Khắc. Chẳng lẽ nàng hồ đồ không nhớ rõ thế giới là nói như thế nào? Hơn nữa nàng hồ đồ liền tính, đại lão còn đi theo nàng cùng nhau hồ đồ. Liên tưởng đến ngay từ đầu nam nhân cùng Lê ca hỗ động. Mã Thành đều phải hoài nghi người này rốt cuộc có phải hay không ngõa qua đại lão trong truyền. Thuyết, ngõa qua tổ chức xuất quỷ nhập thần. Khả năng ở tay mới trong cục xuất hiện. Chọn lựa tân nhân, khả năng ở cao cấp cục hoài phong một cõi. Mã Thành cũng chỉ là nghe nói. Còn không có gặp qua, mà hắn đồng dạng cũng nghe nói. Có chút tổ chức sẽ làm bộ thành ngõa qua tổ chức gạt người, nói không chừng bọn họ là giả đâu. Lập tức nghĩ vậy loại khả năng, Mã Thành xem bọn họ tầm mắt đều theo sát bất đồng, nếu là giả. Kia còn quản bọn họ làm cái gì? Hơn nữa hắn cho Cố Nam Xuyên bao nhiêu lần cơ hội. Hắn vẫn luôn cũng không chịu quý trọng. Này cũng không phải là Mã Thành sai rồi, vậy được rồi. Kia chúc các ngươi vận may. Nếu là tìm không thấy, vẫn là có thể tiến vào, Mã Thành ngữ khí có lệ mà trở về hai câu. Ánh mắt kia, giống như là đang xem mấy cái sắp chịu chết ngốc tử dường như. Hết chương.